Yêu Long Cổ Đế, chương 662, cái thứ hai thánh nhân xương đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt lại là 3 ngày đi qua. Này 3 ngày thời gian bên trong, Tô Hàn đám người vẫn luôn tại tới trước này trên đường, bọn hắn từng gặp được không ít người, trong đó có siêu cấp tông môn hóa thần các hơn 200 người, cũng có thập tam gia tộc bên trong, quý gia người. Bất quá, Phượng Hoàng Tông cùng giữa bọn hắn cũng không có thù oán gì, lại nơi đây cũng không có cái gì thánh nhân xương đầu cùng chí bảo xuất hiện. Không có tranh đoạt liền không có chiến đấu, cũng là bình an vô sự, gặp thoáng qua. Mà tại ngày thứ tư sáng sớm thời điểm, Tô Hàn đám người, rốt cuộc tìm được trong đó một cái địa đồ cốt ghi chép địa điểm. Nơi này một vùng bình địa, ngước mắt nhìn lại, không có uổng phí xương, cũng không có có bất kỳ sự vật gì, nhưng này địa đồ cốt bên trên ghi chép điểm cuối cùng liền là tại đây bên trong, hiển nhiên cái kia cái gọi là thánh nhân, thi cốt một dạng là tại đây bên trong, cái này nơi nào có thánh nhân gì thi hài, rõ ràng liền là một mảnh đất trống a. Lưu Vân nhìn thoáng qua bốn phía, mày nhăn lại. Thượng quan Minh Tâm cùng Hồng Thần mấy người cũng đều là tại bốn phía tìm kiếm, thần niệm càng là quét ra, muốn cảm ứng, nhưng không có mảy may thu hoạch. Không cần thối lại, Tô Hàn mở miệng đạp một xuống mặt đất thản nhiên nói. Thánh nhân kia thi hài, tại đây bên trong, dưới mặt đất, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tô Hàn gật đầu toàn tức nói. Dùng thổ hệ ma pháp, đem nơi đây oanh mở. Vâng, lập tức liền có tử dạ thần vệ đi ra, đồng thời thi triển thổ hệ ma pháp. Một mảnh nổ vang bên trong, đại địa bị đánh tan, một cái lỗ thủng to lộ ra. Làm người kinh ngạc chính là đám người dưới chân mặt đất lại chỉ có 10 mét ngưng tụ chỗ, tại đây 10 mét phía dưới, là một cái hố cực lớn động. Tại cái hố này bên trong, có một mảnh màn ánh sáng lớn ngăn cản, làm này mặt đất bị oanh mờ thời điểm, tất cả mọi người có thể xuyên thấu qua màn sáng, thấy dấu ở phía dưới một cỗ hài cốt. Đúng là cái gọi là thánh nhân thi hài. Có thể thấy, thánh nhân kia thi hài bảo trì hoàn chỉnh, lại này màn sáng tồn tại, hiển nhiên thánh nhân xương đầu vẫn tồn tại cũng không bị người khác lấy mất. Quảng cáo, Tô Hàn không nói hai lời, bàn tay vung lên, cái kia địa đồ cốt lập tức xuất hiện, trực tiếp ném về màn sáng. Ông, tại ném vào trong nháy mắt, địa đồ cốt lập tức vỡ vụn, hóa thành cho bụi, dung nhập màn sáng trong đó. Mà cái kia màn sáng thì là khẽ chấn động, lóe lên hào quang, ngay sau đó chợt bùng nổ, lại là cấp tốc co vào. Nửa canh giờ, Tô Hàn mắt sáng lên. Oanh, cũng vào thời khắc này, cái kia trước đó bị nhấc lên 10 mét mặt đất tại lúc này oanh một tiếng nổ tung, hóa thành bùn đất. Này chút bùn đất toàn bộ thăng lên hư không, như là một tòa núi lớn, cấp tốc ngưng tụ, sau cùng tạo thành một đạo to lớn thân ảnh. Đúng là thánh nhân hư ảnh. Theo này thánh nhân hư ảnh xuất hiện, uy áp ngập trời tại lúc này tràn ngập. Tô Hàn đám người bởi vì đã được đến một cái thánh nhân xương đầu cho nên sớm đã có chuẩn bị, còn có tu vi xương tồn tại, này uy áp cũng chỉ là để bọn hắn sắc mặt tái nhợt một chút. Theo uy áp ngưng tụ, sau một lát trực tiếp quét ngang mà ra, mặt đất tại ầm ầm trong đó bị chấn nát, từng đạo khe nứt to lớn giống như là địa chấn, lít nha lít nhít hướng phía bốn phía khuếch tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này lại nhìn đi, mặt đất tựa như là khô cạn vô số năm, trong đó nước như là bị triệt để lấy đi, nguyên bản coi như ướt át mặt đất tại lúc này biến thành trắng màu vàng. Cái kêu uy áp trong nháy mắt liền khuếch tán khoảng 10 dặm, nhưng không có dừng lại, 50 dặm, 100 dặm. 300 dặm uy áp cũng không phải là cực hạn, nhưng ba trong vòng trăm dặm lại là có thể thấy rõ ràng cái kia to lớn thánh nhân hư ảnh. Mà tại bên ngoài 300 dặm chỉ có thể nhìn mơ hồ, nhưng cũng có thể cảm thụ được. Nhưng phàm là tiến vào nơi đây người, đều từng đạt được tộc bên trong cũng hoặc là tông môn khuyên bảo tự nhiên hiểu rõ, uy thế như vậy xuất hiện chắc chắn chính là có người mở ra thánh nhân thi hài, dẫn dắt ra thánh nhân hư ảnh, từ đó tán phát uy áp. Chuẩn bị sẵn sàng, Tô Hàn hít vào một hơi, ngồi xếp bằng. Đến mức những người khác thì đều là đứng tại bốn phía, vẻ mặt lộ ra ngưng trọng, thần niệm tại bốn phía không ngừng tào động. Rất nhanh, liền có nhóm đầu tiên thân ảnh xuất hiện. Hết thảy hơn 300 người, lại trước đó từng cùng Phượng Hoàng Tông gặp được, đúng là thập tam gia tộc một trong, quý gia tử đệ. Quý gia lần này tiến vào viễn cổ chiến trường dẫn đầu chính là quý gia tộc dài ba con trai một trong, cũng là lớn nhất nhi tử Quý Minh Phong. Quý Minh Phong chính là thanh niên tuấn kiệt thiên tư cực cường, bây giờ năm gần 47, lại đã đạt đến long thần cảnh đỉnh phong cấp độ, này nếu là thay đổi người bình thường, căn bản không có khả năng đi đến. Này mặc dù cùng quý gia không tiếc hao phí to lớn tài nguyên bồi dưỡng có quan hệ, có thể Quý Minh Phong thiên tư cũng đích thật là rất mạnh. Mà giờ khắc này, này hơn 300 người người cầm đầu cũng không phải là Quý Minh Phong, mà là Quý Minh Phong đệ đệ quý gia gia chủ con nhỏ nhất Quý Sáng Lỗ. So sánh với Quý Minh Phong thiên phú, Quý Sáng Lỗ tuy nói kém một chút nhưng cũng xem như thiên tài một loại. Tuổi của hắn chính là 27, tu vi cũng không có đi đến long thần cảnh, vẻn vẹn long đan cảnh đỉnh phong, bất quá thân phận nguyên nhân, khiến cho hắn trở thành này hơn 300 người dẫn đầu. Quý Sáng Lỗ tướng mạo tuấn dật, nhìn tiêu sái hết sức, nhưng theo cái kia che lớp hai con ngươi cùng với đôi môi hơi mỏng phía trên liền có thể nhìn ra kẻ này, tất nhiên là một cái trời sinh tính cay nghiệt người. Khi thấy Phượng Hoàng Tông người cũng thấy cái kia to lớn thánh nhân hư ảnh thời điểm, Quý Sáng Lỗ nhãn tình sáng lên. Bất quá, hắn cũng không mở miệng, mà là bàn tay vung lên, ra hiệu Quý gia người toàn bộ dừng lại. Tại hắn ra hiệu phía dưới, Quý gia người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Tông đám người, ngồi xếp bằng. Tô Hàn trừng lên mí mắt nhìn Quý Sáng Lỗ liếc mắt, hơi hơi trầm ngâm, chợt lại là nhắm lại hai con ngươi. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ trôi qua, tại 11 phút đến thời điểm, lại là có hai nhóm đội ngũ đến. Trong đó một nhóm cũng là trước kia cùng Phượng Hoàng Tông gặp được, đúng là siêu cấp tông môn, hóa thần các người. Cũng có hơn 300 người, hiển nhiên là theo thời gian trôi qua theo rất nhiều thế lực tiến lên, đều đã giữa lẫn nhau gặp. Hóa thần các này hơn 300 người dẫn đầu, cũng là một tên thanh niên này tướng mạo phổ thông, toàn thân áo đen, nhìn tràn đầy lãnh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong tay cầm một thanh trường kiếm kia chui kiếm chỗ, khảm nạm ba cái tràn ngập nồng đậm tím bảo châu màu vàng óng, chỉ là này bảo châu phẩm cấp liền đã đạt đến từ kim cấp thượng phẩm. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện ít nhất hạ phẩm thánh linh cấp trường kiếm. Người này tên là Hàn Một Minh, tại tiến đến về sau, bọn hắn thấy được Phượng Hoàng Tông cùng Quý gia, nhất là thấy Phượng Hoàng Tông người, đều ngồi tại nhất tới gần thánh nhân thi hài nơi đó thời điểm, lập tức liền hiểu rõ, này thánh nhân màn sáng, là Phượng Hoàng Tông đưa ra khải. Hơi suy nghĩ, Hàn Một Minh hướng Tô Hàn ôm quyền, chợt cũng là phất tay, ngồi xếp bằng. Tô Hàn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, tầm mắt giống như lợi đao quét qua Hàn Một Minh. Hắn cùng hóa thần các ở giữa, cũng không có thù hận, tương phản còn tính là nhận biết. Lúc trước tại cái kia thần dược sơn thời điểm, hóa thần các thần chủ liền từng nhắc nhở qua hắn, cũng chính bởi vì hóa thần các thần chủ Tô Hàn mới sẽ bỏ qua cái kia ôn linh. Về tình về lý, hóa thần các đều không nên cùng Phượng Hoàng Tông cướp đoạt, mà giờ khắc này Hàn Một Minh dẫn người ngồi xuống, hiển nhiên cũng là động lòng cướp đoạt. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.